Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, thần mộ xuất thế, lại có là phía trước mấy người, trên thân tản ra cực kỳ đè nén khí tức, đây là tới từ thánh tổ khí tức, kinh khủng là, người ở đây vậy mà đều đạt đến thánh tổ đỉnh phong, đã cường đại đến cực hạn, là nơi này mạnh nhất tồn tại, thánh cảnh về sau. Mỗi một cái cảnh giới, đều là một cái chênh lệch rất lớn, đặc biệt là lớn cảnh giới, càng thêm khó mà vượt qua. Nói như vậy, cho dù là thánh tử, cũng vượt qua không được cái này cột, có thể lấy thánh vương cảnh giới tại thánh tổ thủ hạ chạy trốn. Đều xem như rất không một loại thánh tử. Phía trước mấy người, một cái là mái tóc màu xanh người trẻ tuổi, một đôi tròng mắt, nói rõ lấy hắn không giống nhau thân phận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là trong vạn tộc người. Chỉ là không biết là cái kia một cái chủng tộc. Một thân hình khom người lão giả. Tuy nhiên gầy nhỏ. Thế nhưng là trong mắt lại lóe ra tinh quang. Từ nó trên người khí tức đến xem. Không kém gì bất kỳ người nào. Thế nhưng là. Làm thế nào cũng nhìn không ra kỳ lai lịch. Cái thứ ba. Một cái nữ tử. Trên mặt mạng che mặt. Dáng người thướt tha. Nhìn quyến rũ vô cùng, thế nhưng là trên thân lại tản ra một loại tà dị khí tức. Cái thứ tư, một cái trên mặt tà tiếu nam tử, áo trắng nhẹ nhàng, phó tay mà đứng. Cái thứ năm, toàn bộ bị hắc khí bao khỏa, trên thân tản ra dị dạng khí tức. Không cần phải nói, đây nhất định là minh tộc người. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt mấy người, một trận kỳ quái, giống như sáu đại chủng tộc. Cũng không có phái người đến. Đây thật là kỳ quái. Phải biết, đây chính là Phục Hy thần hoàng mộ huyệt. Ẩn chứa thần hoàng truyền thừa. Trong đó tuyệt đối chôn giấu lấy Phục Hy thần hoàng thần binh càn khôn đồ. Phía trước, nữ tử mở miệng nói chuyện. Thế nào, cho tới bây giờ, các vị còn đang do dự sao? Mấy người nghe xong, cũng không nói lời nào. Nữ tử ánh mắt sắc bén quét bốn người một chút. Ánh mắt bên trong phẫn nộ, xuyên thấu qua mạng che mặt, bắn thẳng đến tại mấy người trên thân. Cái kia tà tiếu nam tử nhấc đầu đón lấy cái này đạo ánh mắt. Cười nói, Thiên Vũ, làm sao, hiện tại liền không thể chờ đợi sao? Một bên tóc xanh nam tử giống như cũng nhận biết mấy người. Nói thẳng nói, bách quái, khó nói ngươi muốn thỏa mãn Thiên Vũ sao? Chỉ là, ngươi có bản lãnh này sao? Tà tiếu nam tử biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tóc xanh nam tử, âm thanh băng lãnh nói, ly hồn tộc thật chẳng lẽ không có người sao? Vậy mà phái ngươi đi ra, hy vọng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Không phải vậy, chỉ sợ ly hồn tộc lại sẽ đau lòng. Tóc xanh nam tử vừa định phản bác, trực tiếp bị cái kia khom người lão già cắt ngang. Tốt, bách quái cùng lam hồn. Cùng ở cái này bên trong lẫn nhau bề ngoài mỉa mai. Còn không bằng nghĩ biện pháp làm sao phá giải cái này đáng chết lồng ánh sáng. Hai người liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều. Xem ra, đối với lão già có chút kiêng kỵ. Tất cả mọi người xuất ra riêng phần mình thủ đoạn tới đi. Đừng nói các ngươi chính là như thế tới. Chắc hẳn đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn đi. Cái kia minh giới nam tử đối mấy người nói rằng, trong mắt lóe ra hắc quang, trên người khí tức có chút làm người ta sợ hãi. Mấy người nhìn nam tử một chút, ánh mắt bên trong toát ra một tia chán ghét, nhưng không có nói cái gì. Minh giới tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, bởi vì gần nhất, thiên tiên phổ cường giả xuất hiện, lại nhiều một chút, có thể chống lại minh giới người. Thiên tiên phổ cùng thiên kiêu phổ cường giả. Từng đi ra tay, nhằm vào qua minh giới, thậm chí trực tiếp sát nhập vào minh giới. Nếu không phải là bởi vì tiến vào bên trong, đánh thức một số ngủ say quỷ thần, khủng bố minh giới liền bị công hãm. Thế nhưng là, minh giới quỷ thần xuất hiện, để thiên kiêu phổ cùng thiên tiên phổ thiên kiêu nhóm, đều hứng chịu tới bị thương. Bởi vì trong đó có mấy người thực lực thực sự quá mạnh. Sau cùng. Vẫn là đánh thức đến từ quang minh thần chủ thần tướng. Thần tướng xuất thế, trợ giúp cùng một chỗ. lúc này mới trấn áp lại minh giới. Bốn người không nói gì, tựa hồ là đang cân nhắc minh giới nam tử nói tới sự tình. Muốn một hồi, sau cùng vẫn đồng ý. Mấy người nhao nhao xuất ra một cái kỳ lạ vật phẩm. Vật phẩm bên trong tràn ngập dị dạng khí tức. Loại này dị dạng bên trong lộ ra mãnh liệt khủng bố, giống như là một cái hồng hoang cự thú đang ngủ say. Long Tinh Ngân biến sắc, liền biết rõ tình huống. Đây là cấm khí, ít nhất là bán thần điên phong cấp bậc luyện chế cấm khí. Thậm chí có thể là kích thần giả luyện chế. Loại này cấm khí đột nhiên bạo phát, uy lực tuyệt đối thẳng chi thần khí. Từ nơi này chút cấm khí khí tức đó có thể thấy được. Tóc xanh trong tay nam tử thần khí tràn ngập tách rời linh hồn khí tức. Đây là trong vạn tộc ly hồn tộc binh khí. Cái kia người này tuyệt đối là ly hồn tộc người. Nói lên ly hồn tộc, đây chính là một cái dị thường cường đại chủng tộc. Vạn tộc liên minh, vô cùng cường đại. Trong đó có tam đại hoàng tộc, chín đại vương tộc. Ly hồn tộc chính là trong đó chín đại vương tộc một trong. Mà lại bài danh phía trên, nhìn lấy tà tiếu trong tay nam tử binh khí khí tức, có thể phát hiện, đây là vĩnh hằng quốc độ bên trong, chớ chú thần chủ một mạch người. Hiện tại cái này một mạch, có tội nói tương hộ, cường đại không thể nghi ngờ. Cái kia nữ tử trong tay binh khí, rất rõ ràng khí tức, đó là đến từ Huyễn Linh Tông người. Trải qua hơn lần đại chiến, thế nhân phát hiện, Huyễn Linh Tông bên trong, lại có không ít bán thần cấp khác con rối. Quả thực để cho người ta chấn kinh. Về phần cái kia khom người lão giả, cùng minh giới nam tử trên người khí tức, có chút tương tự, đó là bởi vì, nó là minh tộc người. Minh tộc xương trắng thần chủ một mạch cường giả. Về phần minh giới nam tử, thân phận cũng thật không đơn giản. Minh giới cũng không phải bền chắc như thép. Đặc biệt là bởi vì lần trước quỷ thần thức tỉnh, minh giới thế lực lại có lần nữa phân chia. Cho tới bây giờ, minh giới xuất hiện quỷ thần liền có 9 cái. Số lượng này để tất cả thế lực đều vì đó run rẩy. Thực sự quá mạnh. Nếu không phải liên hợp lại, tăng thêm có không ít thần khí, căn bản là ngăn cản không nổi minh giới tiến công. Có quỷ thần trấn giữ thế lực, hết thảy 7 cái, bởi vì trong đó có 2 cái là 2 cái quỷ thần cùng một chỗ thế lực. Đây là minh giới 7 đại mạnh nhất thế lực, lại có là một số trước kia đi ra quỷ thần. Trong đó có quỷ thần khí trấn giữ thế lực, hết thảy 8 cái, vì bát đại đỉnh cấp thế lực, hết thảy 15 cái thế lực. Người nam này tử, chính là đến từ một cái trong đó mạnh nhất thế lực. Trong đó có còn sống quỷ thần. Đây là tất cả mọi người kiêng kỵ hắn nguyên nhân một trong. Lại có, chính là người này cảnh giới so những người khác cao hơn. Mấy người cùng lúc vận dụng cấm khí. Cấm khí tại bạo phát, lực lượng kinh khủng tràn ngập tại bốn phía. Tuy nhiên cỗ lực lượng này không có nhằm vào bốn phía bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, vẻn vẹn tản ra khí tức, liền để bốn phía rất nhiều người góc miệng chảy máu. Dù cho cường đại như Long Tinh Ngân Long Tử Y, cũng cảm nhận được có chút lòng buồn bực. Long Tinh Ngân chấn động nghịch thiên thể, tất cả lực lượng nối liền cùng một chỗ, hơi chấn động một chút, đem trên người lực lượng đánh sơ xác, hóa giải cái này vô cùng khí thế. Long Tử Y dùng đồng dạng thủ đoạn chặn khí thế, hai người nhìn chằm chằm phía trước. Hiện tại, những người này đã chuẩn bị bắt đầu đối với lồng ánh sáng động thủ. Mấy món cấm khí bạo phát, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, cuồng bạo vô cùng, hóa thành phong bạo, hướng về phía trước mà đi, hung hăng rơi vào lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng vốn là có lỗ hổng, nhận cái này chờ tầng thứ công kích, khiến cho toàn bộ lồng ánh sáng một trận chấn động, toàn bộ lồng ánh sáng không ngừng run rẩy, lực lượng tiếp tục bạo phát, lồng ánh sáng bên trên bắt đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu tế văn. 5 người cùng nhau xuất thủ, cường đại đến từ thánh tổ lực lượng hung hăng đánh ra. Lực lượng cuồng bạo rơi vào bên trên, toàn bộ lồng ánh sáng toàn bộ một đạo hoa văn, lồng ánh sáng trực tiếp phá nát. Theo lồng ánh sáng xuất hiện, một tòa cự đại cung điện xuất hiện. Cái này cung điện hảo hảo đứng thẳng đứng, giống như là một tòa núi cao, trấn áp ở trong thiên địa. Tùy theo, phô thiên cái địa thần đạo khí tức đổ xuống mà ra. Giống như hồng thủy đồng dạng, thao thao bất tuyệt, chính là cỗ này thần khí tức, liền để bốn phía võ giả, không ngừng ho ra máu, toàn bộ thân thể không ngừng lùi lại. Một số kẻ yếu, trực tiếp bị cỗ lực lượng này trùng kích đến chết vong. Từng cái bóng dáng nổ tung, đây chính là thần khí tức, một loại người, căn bản không có tư cách đụng vào. Theo thần khí tức bộc lộ, một cỗ thần uy tràn ngập. Tuy nhiên cỗ này thần uy không phải nhằm vào đám người mà đến. Thế nhưng là, tất cả mọi người vẫn là chịu không được cỗ này mãnh liệt trùng kích. Từng cái không ngừng thổ huyết, Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Bất quá còn tốt, trong cơ thể của bọn họ không chỉ có thần khí, còn có thần vật, tự nhiên không sợ cỗ này thần uy. Thần uy chảy xuôi, vẻn vẹn chính là đánh khai quang che đậy. Liền có tốt một bộ phận người trực tiếp bị đào thải. Cái này tràng cảnh, để bốn phía võ giả một trận kinh hãi. Tựa hồ có chút không dám tưởng tượng. Long Tinh Ngân trong mắt hơi hít, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Tựa hồ phát hiện cái gì? Theo cỗ này thần uy chảy qua, đại điện diện mục chân thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bao la hùng vĩ, thần uy hách hách. Giống như một cái còn sống thần chỉ lấy đứng ở phía trước, để cho người ta nhịn không được chấn động trong lòng. Bạc đại điện, trung ương 11 cái cự đại mặt trời xoay tròn, tràn ngập lửa nóng khí tức, cuồn cuộn sóng nhiệt, dù cho cách rất xa đều có thể cảm thụ được. Trái một bên một vòng loan nguyệt lóe ra hàn quang, hàn khí tràn ngập, giống như luồng không khí lạnh đồng dạng, bốn phía ngưng tụ thành hàn sương. Phải một bên một cái tinh thần lóe ra tinh quang, từng sợi tinh quang chảy xuôi, có thể phát triển, nhật nguyệt tinh thần tại luân truyền, ba loại lực lượng đang vặn vẹo, không ngừng biến hóa. Nhìn lấy cái này hùng vĩ đại điện, đám người có thể xác định, đây tuyệt đối là Phục Hy thần hoàng thần mộ, cái này rất phù hợp Phục Hy thần hoàng tính cách, bá đạo cường thế Phục Hy thần hoàng, đem phần mộ của mình xây xong dạng này. Đây mới là phong cách của hắn. Sống muốn sống phong quang. Sau khi chết cũng phải phong quang. Nhìn lấy cái này cung điện, mọi người ở đây rốt cục nhịn không được trong đó dụ dỗ. Nhao nhao hướng về phía trước cung điện mà đi. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Cũng không có động. Đồng dạng, vừa rồi xuất thủ mấy vị. Cũng không có động, mà lại. Long Tinh Ngân vừa rồi chú ý mấy người, cũng là không có động tĩnh, ngược lại lui về sau hai bước, những cái kia lao ra võ giả, kết quả có thể nghĩ, một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát kinh khủng thần lực đổ xuống mà ra. Toàn bộ trời xanh đều sụp đổ, hư không hóa thành từng tầng mảnh vỡ. Cỗ này kinh khủng thần uy tới cũng nhanh, xác định cũng nhanh, theo thần uy hiện lên, phía trước tất cả võ giả toàn bộ hóa thành bụi bay. Cái này khiến đằng sau còn không có tiến lên võ giả nhao nhao kinh hãi. Từng cái tranh thủ thời gian lui lại. May mắn chính là, cỗ này thần uy không tiếp tục so với hiện. Đám người nhìn phía trước cung điện, lòng còn sợ hãi. Phía trước, hư không bên trong, xuất hiện một đạo sợi tơ. Sợi tơ kết nối lấy từng cái phù văn. Phù văn khác nhau, phóng thích ra các loại khác biệt lực lượng. Theo phù văn nhảy lên, toàn bộ trời xanh đều đang run rẩy. Một cỗ thần uy tràn ngập. Đây là một cái trận pháp, một cái thần trận, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.